Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chiến tranh lý do. Tác giả, Phượng Si. Mà Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân lại đem hết thảy hy vọng ký thác ở cốc chủ Sở Thần. Trên người, cũng không có một người thâm nhập đến tiền tuyến bên trong. Này càng cổ vũ Kê Tiều dã tâm, đại lục 10 vương kế hoạch mở ra. Đúng là lần này đại lục chiến tranh đạo hòa tác, mà cái này người khởi xướng người đó là Tần Cung. Thiếu niên khinh cuồng, tưởng bằng vào thực lực của chính mình nhất cử hủy diệt Liên Vân Tông ý tưởng. Ở Tần Cung mấy lần kỳ ngộ, hai lần đạt được đại năng truyền thừa lúc sau, hắn tâm trí trở nên vô cùng thành thục lên. Theo hắn đối các thế lực càng thâm nhập hiểu biết, làm hắn sớm đã ý thức được. Tưởng bằng vào chính mình học viện Huyền Hỏa Vân hủy diệt Liên Vân Tông, chỉ sợ lại có 1000 năm đều không thể thực hiện. Bởi vậy, hắn buông xuống chính mình kiêu ngạo. Nếu có thể tá lực đả lực, hủy diệt Liên Vân Tông liền không hề là một kiện việc khó. Mục tiêu của chính mình chính là vì gia tộc cùng phụ thân báo thù, vì mẫu thân Tuyết Thiết. Bởi vì, mục tiêu cũng chỉ có một cái. Đó chính là lệnh Liên Vân Tông hủy diệt, thân thủ giết chết Triệu Vô Tật. Nhận rõ điểm này lúc sau, Tần Cung bắt đầu rồi kế hoạch của hắn. Lợi dụng Thái Thúc gia tộc xuất binh, lại lợi dụng Triệu Sâm khơi mào Liên Vân Tông cùng các thế lực lớn mâu thuẫn, cuối cùng đạt tới hủy diệt Liên Vân Tông mục đích. Nhưng Tần Cung tuy rằng tài hoa kinh diễm, là ngàn vạn năm qua không thấy ra đại tài, đồng thời cũng là tân thời đại mở ra giả. Nhưng hắn đối với chiến đấu khống chế cùng kinh nghiệm vẫn là không nợ thiếu. Bởi vậy, ở cừu hận sử dụng hạ, hắn đem ánh mắt toàn bộ đặt ở Liên Vân Tông hủy diệt phía trên. Căn bản vô pháp nhìn chung chiến tranh toàn cục, mà hắn không đủ, lại bị Học viện Huyền Hỏa Học viện Quân sự Viện trưởng Ngao Chiến cấp hoàn toàn đền bù trở về. Đồng thời, Ngao Chiến cũng cấp Tần Cung hảo hảo trên mặt đất một khóa. Chủ công, thả chậm Bắc Tuyến cùng Đông Bắc Tuyến tiến công nện bước đi. Lập tức mệnh lệnh Liên Vân Tông Triệu Liêm tăng mạnh đối Tây Tuyến tiến công. Nếu không, ở chúng ta đem Liên Vân Tông hủy diệt là lúc, chính là Hồng Hoang xã đoàn nhất thống đại lục bắt đầu rồi. Tăng mạnh Tây Tuyến tiến công, trọng điểm đặt ở Tây Tuyến, đã trở thành tử khí các. Đông Cực Hoàng Đình cùng Học viện Huyền Hỏa Liên quân tác chiến tổng chỉ huy Ngao Chiến không ngừng ở nhắc nhở Tần Cung, lúc này mới làm Tần Cung ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hảo, ta lập tức đi ấn bài. Tần Cung rốt cuộc tiếp nhận rồi Ngao Chiến kiến nghị, ấn Ngao Chiến chiến lược bắt đầu hành động. Đêm, nguyệt hoa như tẩy, Đông Bắc Tuyến chiến trường phía trên thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, ở nhàn nhạt ánh trăng dưới, đen nhánh máu loãng lập lòe quỷ dị vầng sáng, nhiệt khí còn ở bốc lên. Không có hoàn toàn làm lạnh, gió thổi qua chiến trường, chết đi chiến sĩ quần áo bị thổi đến bay phất phới. Từ xa nhìn lại, các màu quần áo thế nhưng hình thành một mảnh rộng lớn mạnh mẽ biển rộng. Chiến trường trung tâm, không gian hơi hơi một trận dao động. Tiếp theo, lưỡng đạo bóng người hiện hóa ra tới. Này hai người thình lình chính là Tần Cung cùng Triệu Sâm. Chủ nhân. Triệu Sâm toàn thân run rẩy đến quỳ xuống lại. Tần Cung sắc mặt âm lãnh. Một đạo hồn lực nhốt đánh vào tới rồi Triệu Sâm thức hải bên trong. Là, chủ nhân, Triệu Sâm đã bái hai bái lúc sau. Thân hình ở chiến trường phía trên làm nhạt mà đi. Tần Cung ánh mắt đảo qua chiến trường. Hai mắt hơi hơi mà mị lên. Nơi này có Liên Vân Tông đệ tử. Cũng có liên quân thi thể. Này mấy vạn sinh mệnh. Chính là bởi vì chính mình cừu hận, làm bọn hắn chôn cốt tha hương. Chính mình vì chính mình tâm nguyện chấp nhất, nhưng bọn họ lại có bao nhiêu chưa xong tâm nguyện không có thực hiện đâu. Thật sâu tự trách như chó hoang ở gặm thực hắn tâm linh. Nhưng cuối cùng, phụ thân chết thảm, mẫu thân bị người làm cho chính mình cùng vũ nhục trường hợp lệnh Tần Cung hai mắt nháy mắt sát khí. Bắt đầu khởi động lên, như vậy môn phái đã không lý do tồn tại với đại lục phía trên. Hủy diệt đi. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống, hắn thân hình sớm đã biến mất mà đi. 10 vương kế hoạch theo đại lục chiến tranh toàn bộ khai hỏa mà phá sản. Không ai lại đi quan tâm ma quỷ uyên sự tình. Phảng phất chính như Triệu Sâm cùng ma vân thành thành chủ sở nhận tội như vậy. Cái gọi là ma quỷ uyên tế đàn. Chẳng qua là Liên Vân Tông cùng ma quỷ uyên cấu kết một cái âm mưu. Bọn họ chân chính mục đích là tiêu diệt thanh niên một thế hệ trí cường giả. Rồi sau đó hướng toàn bộ đại lục tiến quân. Nhất thống thương khung. Nếu là âm mưu, kia ma quỷ uyên liền không hề là trọng điểm. Không hề có người quan tâm. Hủy diệt Liên Vân Tông. Đã trở thành sảng khoái trước đại lục chuyện quan trọng nhất. Phóng nhãn thế giới nhiều lần chiến tranh. Kỳ thật lý do đều là thập phần gượng ép. Thậm chí gượng ép rốt cuộc diễn trình độ. Chiến đấu nếu khai hỏa, mọi người sẽ không lại đi chấp nhất với chiến đấu nguyên nhân gây ra. Càng quan tâm thường thường là cuối cùng thắng bại. Bởi vậy, lần này toàn bộ đại lục thế lực hướng Liên Vân Tông tiến quân. Có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng như vậy chiến tranh nguyên nhân gây ra. Đã là nhiều lần trong chiến tranh nhất nguyên vẹn. Thương khung đại lục trong lịch sử ghi lại nhất chết thảm hai lần chiến tranh. Nó nguyên nhân gây ra cho tới bây giờ đều ở bị mọi người nói chuyện say xưa. Lần đầu tiên toàn bộ đại lục tính chiến đấu. Nguyên nhân gây ra là một con lộc. Hai phương thế lực săn thú người đều nói là chính mình đánh tới. Kết quả chiến tranh đã xảy ra. Mà khi đó, kẻ thứ ba lại nói này chỉ lộc là bọn họ dưỡng. Mà đệ tứ phương thế lực nói này chỉ lộc đã từng mấy lần lướt qua bọn họ biên cảnh. Mà thương khung ghi lại chung lần thứ hai nhất chết thảm toàn bộ đại lục tính chiến đấu. Là bởi vì một nữ nhân ở công khai trường hợp chung thả một cái thí. Mà nàng ngạnh nói là đi ngang qua một con cẩu phóng. Mà này chỉ cẩu chủ nhân lại là cái khác thế lực người. Hắn đem cái này dám can đảm bôi nhọ hắn cẩu nữ nhân cấp giết chết. Mà nữ nhân này có được 3 cái thế lực huyết mạch. 7 cái thế lực thân thích. Vì thế lần đó chiến tranh suốt tiến hành rồi một thế kỷ lâu. Cuối cùng các thế lực kém chiến toàn bộ hủy diệt. Phóng nhãn lịch sử. Đại lục lần này chiến tranh lý do là nhất nguyên vẹn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Vô luận như thế nào. Đều là muốn đánh. Liền ở Đông Bắc Liên quân đối liền chiến đấu kế tiếp thắng lợi thời điểm. Đông Bắc Liên quân tổng chỉ huy sao sao thương ngao chiến đột nhiên bệnh kín phát tác. Liên quân không thể không lui binh 300 dặm. Từ công chuyển thủ. Chiến tranh tiến vào tới rồi rằng có giai đoạn. Mà ở lúc này, Liên Vân Tông nháy mắt thay đổi tác chiến phương lược. Đem chủ chiến tràng thiết tới rồi Liên Vân Tông Tây Bộ. Liên Vân Tông dùng một lần xuất binh đại quân 40 dư vạn. Lấy lôi đình chi thế nhất cử đem Huyền Hoàng Môn cùng Hồng Hoang xã đoàn đại quân đánh đến quân. Lính tan rã, Liên Vân Tông đại quân cũng không có như vậy bỏ qua. Mà là trực tiếp hướng phương Tây tiến quân. Mấy ngày trong vòng, liền hạ Huyền Hoàng Môn 8 tòa thành trì, trực tiếp đánh tới Huyền Hoàng Môn bụng bên trong. Này một đột nhiên biến cố là Kê Tiêu Sở bất ngờ. Rơi vào đường cùng, Kê Tiêu chỉ phải vận dụng át chủ bài. Thiết đại Hoang Sơn xã đoàn tinh binh 30 vạn tiến vào chiến trường. Cứ như vậy, Tây Tuyến trở thành chủ chiến trang. Hai phương đại quân triển khai liều chết ẩu đả. Mà Hồng Hoang xã đoàn thế lực cũng rốt cuộc không hề là cái gì bí mật. Công khai với đại lục bên trong. Mà Đông Bắc Tuyến Liên quân rốt cuộc nhìn đến phát nhất cử đánh hạ Liên Vân Tông hy vọng. Ngay cả Tần Cung cũng nhi tính toán lập tức xuất binh. Một lần là bắt được Liên Vân Tông hang ổ. Hắn chờ ngày này đã thật lâu. Nhưng Ngao Chiến lại mấy lần bái kiến Tần Cung. Nói tỉ mỉ đại lục tình thế. Lúc này mới làm Tần Cung đánh mất cái này ý niệm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.